Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một tập nữa của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo nhé các bạn. Tập này sẽ up khá muộn, thì rất mong anh em hãy ủng hộ, like, động viên tinh thần MC. Xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 69. Phương Hành vừa nói ra, lập tức liền có 3-4 người ngẩng đầu lên, kích động nhìn về phía Phương Hành. 3-4 người này đúng là người vừa rồi trúng huyết anh chú. Bởi vì lo lắng huyết anh chú phát tác, bởi vậy một mực trầm tĩnh, không nói nữa, đứng ở phía sau đám người. Lúc này nghe được tin mừng, vừa khiếp sợ vừa kích động nhìn về phía Phương Hành. Ta đáp ứng. Đám đệ tử này còn chưa mở miệng đáp ứng thì đột nhiên cách đó không xa vang lên tiếng thét lớn. Một đệ tử linh động cảnh, không biết là của môn phái nào, giơ tay lên lảo đảo chạy tới, mặt mũi tràn đầy kích động. Theo hắn chạy tới, lập tức lại có 4-5 đệ tử linh động cảnh leo theo. Cả đám vây quanh ở trước xe ngựa của Phương Hành, nhao nhao kêu to: "Ta đáp ứng, ta đáp ứng." "Không phải là 3 thành cơ duyên sao? Ta nguyện ký tập thể, phần 3 thành cơ duyên cho Phương sư huynh. Cầu Phương đạo hữu giải huyết anh chú giúp các đệ tử trong môn phái. Hoàng Long môn nguyện dâng 3 thành cơ duyên cho Phương đạo hữu." Thanh âm cuối cùng làm cho Phương Hành ngây ngốc. Ngay cả trúc cơ cảnh cũng chạy tới sao? Đối với đệ tử Vạn La Viện, kỳ thực Phương Hành không có quá nhiều tình đồng môn, thậm chí có thể nói là không có chút nào. Đừng nói là Vạn La Viện, thậm chí là toàn bộ Đại Tuyết Sơn nhất mạch đều là đệ tử mà Đại Tuyết Sơn ngũ lão tạm thời triệu tập. Bởi vậy so với Thanh Vân Tông lúc trước còn kém xa. Lúc trước hắn ở Đoán Chân Cốc, làm Đoán Chân Cốc đại sư huynh, tuy không có quá thân quen, nhưng cùng với những đệ tử kia hoặc nhiều hoặc ít có một ít tình đồng môn, hơn nữa là thân là đệ tử Đoán Chân Cốc, cho nên lúc ấy Phương Hành mới tiện tay cho bọn họ một ít phúc lợi, cũng coi như là làm hết chức trách của mình. Nhưng đệ tử Vạn La Viện lại không có phần trách nhiệm này. Nói trắng ra là mọi người gom lại chung một chỗ hợp tác tìm cơ duyên, Phương Hành sẽ cùng với bọn họ tính rõ ràng. Bọn hỗn đản này thấy mình ngay cả bắt chuyện cũng không thèm, mình dựa vào cái gì mà che chở bọn chúng? Chỉ thu 3 thành thu hoạch là cho Vạn La lão quái mặt mũi rồi. Chỉ là để hắn không ngờ, đám đệ tử Vạn La Viện còn chưa đáp ứng, ngược lại các tu sĩ bên cạnh nghe nói đã động tâm. Những tu sĩ kia phần lớn là người trúng huyết anh chú, đã chú định cơ duyên mình lấy được phải giao cho Nam Cương Quỷ Cốc. Nghe có người nguyện ý chỉ dâng đến 3 phần là che chở được, hơn nữa có thể thoát khỏi huyết anh chú, thì làm sao mà không động tâm chứ? Càng mấu chốt chính là bọn hắn tin tưởng Phương Hành có thể che chở được. Bởi vì trong khoảng thời gian ngắn, đừng nói linh động cảnh, mà ngay cả tu sĩ trúc cơ cảnh cũng có người trực tiếp mang theo đệ tử trúng huyết anh chú tới cầu khẩn Phương gia cứu hộ. Phương Hành ngẩn ngơ, sau đó cười ha ha nói: "Ta không quen các ngươi, phải thu 4 thành đấy." Các tu sĩ chỉ an tĩnh một chớp mắt, liền lập tức kêu lên: "Ta nguyện dâng 4 thành cho Phương sư huynh, cầu Phương sư huynh bảo hộ, ta nguyện lập thệ ngôn dâng 4 thành cơ duyên cho Phương sư huynh." Nhìn thấy tình cảnh này, Phương Hành cười ha ha, nghĩ thầm không cần phải lo lắng vấn đề cơ duyên lần này rồi. "Lão ta, thi đan của người có thể giải bao nhiêu người trúng huyết anh chú?" Phương Hành truyền âm hỏi Đại Bàng Tà Vương. Sở dĩ hắn nói mình có thể giải huyết anh chú là vì dùng âm dương thần ma giám xem qua huyết quang, biết rõ huyết anh chú kia kỳ thực chỉ là một loại thi độc quái dị. Nói lệ anh dùng chú thuật khống chế chúng tu sĩ, không bằng nói là dùng độc khống chế. Mà lúc trước Đại Bàng Tà Vương nhàn rỗi không có việc gì luyện chế thi đan, lại vừa lúc giải được thi độc. Đại Bàng Tà Vương trầm ngâm nói: "Một viên thi đan có thể giải 6 người huyết trúng huyết anh chú. Chúng ta tổng cộng có bao nhiêu viên?" "Tổng cộng có 15 viên. Bất quá ngươi và quỷ oa kê kết thù, tốt nhất là lưu lại mấy viên, chuẩn bị bất cứ tình huống nào." Phương Hành nhẹ gật đầu, tỏ vẻ tâm lý nắm chắc, nhìn các tu sĩ nói: "Ta có thể giải cho 60 người trúng huyết anh chú, cũng chính là nói nhiều hơn ta cũng không thể che chở được, chỉ có thể che chở 60 người. Nói nhảm thì không cần nhiều lời. Trời giáng linh vân, cơ duyên buông xuống, thời gian của mọi người cũng không nhiều. Trong 60 người này, ai nắm chắc mang cơ duyên tới thì cho phép người đó ở dưới danh nghĩa của ta." Dứt lời, gọi một đệ tử Vạn La Viện tới, giao 10 viên thi đan cho hắn để hắn tự đi chọn lựa phân phối. Đệ tử Vạn La Viện kia được Phương Hành đề bạc, cực kỳ hưng phấn, cũng không chú ý tới thực ra đây là một sự tình đắc tội người, kích động đi ăn bài lựa chọn, Lại nói tính người vốn tiện, mấy đầu bọn hắn còn cảm thấy Phương Hành muốn bọn hắn ba thành cơ duyên xem như là hơi cao, hôm nay thấy người khác dùng bốn thành cơ duyên còn cầu không được thì lại vui vẻ tự đắc. Mà lúc này một tu sĩ áo lam đi tới trước xe ngựa của Phương Hành, ánh mắt hơi ảm đạm, lại là Lãnh Tử Viêm. Hắn thở dài nói: người nói không sai, ta đoạt không được cơ duyên của ngươi. Sau khi dứt lời, quý người thi lễ, sau đó đứng dậy quay người chậm rãi rời đi. Cửu ca, vị kia hình như là Lãnh sư huynh, tại sao hắn lại tôi nói những lời này? Sở Từ gặp qua Lãnh Tử Viêm, nàng nắm tay của Phương Hành có chút tò mò hỏi. Phương Hành nhìn bóng lưng của Lãnh Tử Viêm có chút nghi ngờ nói: ta cũng không biết, ta từng nói qua lời này sao? Hắn như hòa thượng sờ không thấy tóc, đã sớm quên lúc trước mình thuận miệng nói câu kia rồi. Đệ tử Đại Tuyết Sơn, ngươi lại dám giải huyết anh chú của ta, là quyết tâm muốn đối địch với bản điện hạ sao? Ở một chỗ khác, Lệ Anh thấy cử động của Phương Hành không khỏi giận tím mặt. Hắn cho Phương Hành mặt mũi, không có động đệ tử Vạn La Viện, lại không nghĩ rằng hỗn đàn kia lại đi giải huyết anh chú. Cần biết cơ duyên sắp xuất hiện, trúc cơ cảnh bị áp chế, những đệ tử linh động cảnh kia là hy vọng duy nhất tranh đoạt cơ duyên. Phương Hành làm như vậy chẳng khác gì là cắt thịt của hắn. Quỷ oa tử, ngươi lại không thành thực rồi, không phục thì tới đây xem ta có đánh chết ngươi hay không. Phương Hành còn hung hơn Lệ Anh, trừng mắt mắng trở về, một bộ muốn động thủ. Hỗn đàn, tiểu tử này là tên điên sao? Hắn không sợ cùng ta đấu là pháp lưỡng bại câu thương, bị người khác chiếm tiện nghi? Lệ Anh tức đến con mắt muốn phun ra lửa, phát hiện mình không có biện pháp gì đối phó với tên tiểu tử kia. Điện hạ, đệ tử Đại Tuyết Sơn kia cũng không bảo hộ được tất cả mọi người, vẫn có hơn phân nửa tu sĩ bị quỷ quốc ta khống chế. Quỷ tướng trước đó phụ trách thay Lệ Anh truyền lệnh đã chết trận, lập tức có quỷ tướng thứ hai chủ động thay thế vị trí của hắn, âm thầm tính ra số lượng tu sĩ được Phương Hành giải huyết anh chú, vội vàng bẩm báo. Đệ tử Đại Tuyết Sơn, người rất tốt, người rất tốt, sau khi sự tình nơi đây xong xuôi, bản điện hạ tất cùng với người phân sinh tử. Lệ Anh khó thở cười to, nhưng vẫn quyết định dùng đại cục làm trọng, định đại trận chiến này ở sau khi lấy được cơ duyên. Đã không dám đánh thì câm miệng, bộ dáng xấu như vậy mà còn cười tiếng thế kia, người không thấy buồn nôn sao? Phương Hành không khách khí quát. Lệ Anh ngẩn ngơ, vô ý thức thu hồi tiếng cười. Hôm nay hắn cũng chỉ mới 13 tuổi mà thôi, tính tình trẻ con còn chưa hoàn toàn rút đi, bị Phương Hành ở trước mặt nhiều người nói mình xấu, cảm thấy là vừa thẹn vừa giận, mặt trướng lên đỏ bừng, lớn tiếng mắng: ta xấu? Hỗn đàn, ngươi cũng dám nói ta xấu? Ngươi rất đẹp trai sao? Phương Hành đắc ý nói: tuấn tú hơn ngươi nhiều. Lệ Anh mắng: ngươi nói bậy, ngươi tuấn tú ở chỗ nào? Phương Hành cười nhạo, nhìn về phía các tu sĩ nói: hơ, các ngươi nói xem, hai chúng ta ai là Ngọc Thụ Lâm Phong? Các tu sĩ cầm như hến, ai dám lẫn vào, hai người kia ai cũng không gây được. Đương nhiên trọng yếu hơn là Lệ Anh thì xấu rồi, nhưng người và Ngọc Thụ Lâm Phong thì cũng không dính dáng gì. Trong trầm mặc, từ trong xe ngựa truyền ra một thanh âm yếu ớt: Cửu ca là ưu tú nhất. Sở Từ kiên định biểu lộ lập trường và thẩm mỹ quan của mình. Phương Hành đại hỉ, vỗ xe ngựa nói: hảo nha đầu, không uổng công cửu gia thương ngươi như vậy. Lệ Anh thì nổi điên, chừng các quỷ tướng và thị thiếp bên người quát: các ngươi đều điếc sao? Quỷ tướng và các thị thiếp run rẩy, nơm nớp lo sợ. Một quỷ tướng thông minh phản ứng nhanh, lập tức kêu lớn: thái tử điện hạ của chúng ta mới gọi là Ngọc Thụ Lâm Phong, mày kiếm mắt ưng, phong lưu phóng khoáng. Phương Hành nhìn Lệ Anh nói: ở trước mặt nhiều người mà nói dối, không sợ trời đánh sao? Quỷ tướng kia nhất thời nghẹn họng, nói không nổi nữa. Hiển nhiên trận chiến mắng này sẽ còn tiếp tục, nhưng đột nhiên lại nghe được giữa không trung ẩn ẩn có tiếng sấm truyền ra. Trời đánh không, cơ duyên sắp mở ra. Phương Hành nao nao, ngẩng đầu nhìn trên không trung thung lũng. Chỉ thấy trên không trung thung lũng, linh vân càng tụ càng dày, ẩn ẩn có lôi quang xuất hiện. Thời điểm cơ duyên mở ra cũng càng ngày càng gần. Đã đến lúc này, các trúc cơ cảnh cảm nhận được áp lực càng lúc càng lớn, nhịn không được lui về phía sau hơn 10 trượng. Nhưng linh động cảnh thì hưng phấn, chậm rãi bu lại biên giới thung lũng. Cả đám ma quyền sát trường chờ đợi cơ duyên mở ra. Thái tử điện hạ của chúng ta mặt phấn hoa đào, răng trắng môi đỏ. Thái tử điện hạ khí khái hào hùng, oai phong cái thế, quả thực là anh hùng hiếm thấy. Trong bầu không khí nghiêm túc, chỉ có bên Lệ Anh che giấu, tâm can la hét. Phương Hành không có kiên nhẫn, nhìn Lệ Anh quát: "Hừ, coi như ngươi tuấn tú được chưa? Cơ duyên sắp xuất hiện còn kéo cái này, không thấy ngây thơ sao?" Lệ Anh càng phẫn nộ, tức đến kêu to. Ầm một tiếng, trên không trung thung lũng, trời u ám, ẩn ẩn có tiếng sấm rền vang. Tiếng sấm qua đi, chỉ thấy trong tầng mây có vô số điện xà lập lòe, sau đó điện xà hội tụ lại, hóa thành chín đạo tử lôi to như thùng nước, từ trên trời giáng xuống bổ xuống trong thung lũng. Cái uy thế này rất nặng, như chấn đại địa rung động lắc lư. Các linh động cảnh ở bên dưới thung lũng đứng không vững, cảm giác váng đầu, màng tai run lên, khí huyết nghịch hành, vội vàng lui ra trên dưới 100 trượng mới dám đứng lại quan sát. Cả đám mặt như là bụi đất, không dám tới gần thung lũng nữa. Sau khi chín đạo tử lôi đáp xuống, mặt đất ở trung tâm thung lũng rằng rắc, vậy mà xuất hiện vô số kẽ nứt, giống như là bị tử lôi đánh rách tả tơi. Theo kẽ nứt xuất hiện, tầng mây lăn lộn, tất cả chảy xuống kẽ nứt, vậy mà đã bị kẽ nứt quấn sạch, nhất thời làm sắc trời rõ ràng hơn. Địa mạch mở ra, phun ra nuốt vào linh khí, cơ duyên sắp xuất hiện. Thấy dị biến này, Tặc Phỉ Áo Xanh cũng đứng lên, thần sắc ngưng trọng, trầm giọng nói. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy trong thung lũng có linh tuyền từ dưới mặt đất phun lên, nước sôi vô cùng thần dị, ẩn chứa thần tính chảy xuôi, khắp nơi là linh thảo dị quả, một cây, từng mảnh, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ở bên dưới thung lũng lại xuất hiện hàng rào ngọc trúc, cầu nhỏ lầu các, vậy mà nháy mắt huyễn hóa ra một tiên viên, lấp đầy thung lũng. Mùi thuốc xông vào mũi, vậy mà là như rượu ngon lâu năm, để cho người ta có cảm giác si mê mông lung. Đẹp quá, cái tên kia thực sự là tiên viên sao? Ánh mắt Sở Từ nhu hòa, như lại bị mê say ở trong tiên cảnh. Đây rốt cuộc là huyễn hóa ra tiên viên, hay là tiên viên vốn tồn tại chỉ là bị rời đến nơi này? Giờ khắc này, ngay cả Phương Hành cũng cảm giác có chút quỷ quái. Tiên viên này chân thật đến đáng sợ. Huyền Quan, Huyền Quan, người đến tột cùng có bao nhiêu bí mật? Tặc Phỉ Áo Xanh nhìn lên trời, ánh mắt như là có chút mê mặc. Cơ duyên hiện thế, nhanh xông vào đoạt. Đột nhiên, không biết là ai gieo hò một tiếng, các đệ tử linh động cảnh đều như nổi điên, phóng về phía tiên viên. Giờ khắc này đối mặt cơ duyên trong tiên viên, bọn hắn ai cũng không kiềm nén được kích động trong lòng. Đệ tử Bắc Thần Sơn, nhanh chóng vào tiên viên tranh đoạt cơ duyên, nhớ rõ, có ba thành là của tỷ muội chúng ta. Ba yêu tinh của Bắc Thần Sơn yêu quát, sau lưng có ba hồ điệp to lớn bay ra, thân hình còn đang không ngừng biến lớn, cuối cùng to khoảng chừng 10 trượng, sau cánh cùng vỗ, bão táp thổi qua, khiến cho các tu sĩ Bắc Thần Sơn ở trước người các nàng mượn thêm sức gió, càng nhanh chóng bay về phía tiên viên. Cơ duyên trước mắt chỉ tranh một hơi. Đệ tử Tây Mạc U Hàn Cốc, đi thôi, tranh đoạt cơ duyên. Hàn Long Tử đứng lên, rút kiếm chém tới. Vậy mà ở quanh người huyễn hóa băng long to lớn, rung đùi đắc ý, cõng đệ tử linh động cảnh ở bên cạnh hắn, nhanh chóng vọt tới tiền viện. Quỷ Cốc Lệ Anh, Quỷ Quốc Lệ Anh cũng cười lạnh, sau lưng ma khí ngập trời, từng tu sĩ thân chúng huyết anh chú, sau lưng ở trong thời gian ngắn huyễn hóa ra hai huyết rực, không tự chủ được vọt tới tiền viện. Bất quá tư thế cực kỳ khó coi, nói là sau lưng sinh ra huyết rực bay qua, chẳng bằng nói là cả đám bị huyết rực cưỡng ép kéo đi. Nhưng lúc này Hàn Gia Tử lẻ loi một mình kia, không nói một lời, thúc ngựa quay người rời đi. Đến ta bày ra thủ đoạn. Thì các trúc cơ cảnh thi triển thủ đoạn, đưa đệ tử linh động cảnh của mình vào tiên viên. Phương Hành cũng cười lớn đứng lên, bàn tay vung ra, ở trong vạn linh kỳ, khói đen quần quận phóng lên trên, giống như là che đậy toàn bộ bầu trời. Sau đó khói đen xông về trước, như là một biển mây bao phủ tất cả đệ tử linh động cảnh được hắn che chở. Ở trong mây, vậy mà có vô số cự yêu hiển hóa, một yêu cõng một người, tốc độ như là tia chớp phóng về phía tiên viên. Ầm một tiếng, yêu linh ở trong khói đen đều giống như là chân nhân, chân thân, tốc độ cực nhanh, uy thế mạnh mẽ, quả thực đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Thuật pháp và các tu sĩ bị lan tới gần, hoặc là bị khói đen quần quận bao phủ, mất đi phương hướng, hoặc trực tiếp bị yêu linh lao tới ảnh hưởng, tê liệt xoay quanh. Hàn Long Tử dùng pháp thuật điều khiển băng long, bị một con tê giác trong khói đen đụng gãy, sau đó bị rất nhiều yêu linh ở phía sau lao tới trà đạp, bể thành một phấn. Phương Hành chỉ vào băng long cười phá lên, thầm khoa trương đại bàng tà vương nói: làm tốt lắm. Đại Bằng Tà Vương có chút vô tội, lão phù cũng không phải cố ý mà. Trong lúc nhất thời, các trúc cơ cảnh đều lộ ra thần thông, đưa đệ tử của mình vào tiên viên, cũng là một cơ hội bày ra thủ đoạn chấn nhấp các tu sĩ khác. Phương Hành lợi dụng vạn linh kỳ, ngược lại lấy được danh tiếng không nhỏ. Vạn linh kỳ cắm ở trên xe ngựa, khói đen lượn lờ, tuy là do Đại Bằng Tà Vương điều khiển, nhưng người khác lại không biết, đều tưởng là hắn hiền hóa thần thông. Trong chốc lát, đại quân yêu thú cõng từng tu sĩ được Phương Hành che chở, ầm ầm vọt về phía tiền viện, tốc độ nhanh nhất sau khi dẫn đầu đi tới trước tiền viện. Các đệ tử linh động cảnh từ trên lưng của yêu thú nhảy xuống, nhanh chóng xâm nhập tiền viện, mà yêu thú ở trong khói đen thì hóa thành hắc vụ biến mất, cực kỳ thần dị. Thấy một màn này, các trúc cơ cảnh khác nhìn về phía Phương Hành đã có chút hoảng sợ. Đệ tử Đại Tuyết Sơn kia vốn không đổi danh, ở trước cầu đá một người diệt bốn mạch, xông ra hung danh hiển hách, nhưng lại bị đạo tử của Hoàng Phủ gia, gia Hịch Văn bắt giết, làm các tu sĩ coi hắn là người chết, không quá để ý. Nhưng mà hôm nay hiện thân cùng với ba yêu tinh của Bắc Thần Sơn cười đùa nói chuyện, thần sắc tự nhiên, một gậy bức Hàn Long Tử không dám trả lời. Về sau cùng với Thái tử Quỷ Quốc Lệ Anh ác chiến, không rơi vào thế hạ phong, lại ở thời điểm tiên viên mở ra hiển lộ thần thông kinh người, giơ tay nhấc chân vô số yêu thú hiện thân, uy thế to lớn, dễ dàng đưa người của mình vào trong tiên viên, có thể nói là nhiều lần đánh vỡ cực hạn tưởng tượng của mọi người. Không hề nghi ngờ, dù không có sự tình diệt bốn mạch, chỉ là biểu hiện ngày hôm nay thì Phương Tiểu Kiều cũng sẽ danh khắp thiên hạ. Đệ tử Đại Tuyết Sơn, người khinh người quá đáng. Hàn Long Tử dùng huyền pháp huyễn hóa ra băng long bị đàn yêu thú dẫm nát bấy, chỉ cho là Phương Hành cố ý, phẫn nộ hét lớn. Lấn ngươi thì sao, không phục thì đến đây mà đánh nhau. Phương Hành nhảy lên ngồi trên trần xe ngựa, lạnh lùng nhìn Hàn Long Tử, dáng tươi cười khiêu khích quá rõ ràng. Trong mắt Hàn Long Tử hiện lên sát khí, nhưng lại không có xông lên. Thời điểm hắn và Phương Hành đối chiêu, bởi vì biết mình bị Ly Long ở sau lưng đánh đén, mới ăn thiệt ngầm. Bởi vậy không quá e ngại đối phương, cho rằng thi triển ra thủ đoạn chính thức, mình chưa chắc sẽ thua. Chỉ là sau khi thấy đối phương đánh Lệ Anh một trận, lại dao động tin tưởng. Hắn đã ẩn ẩn cảm giác được thực lực của đệ tử Đại Tuyết Sơn kia thâm bất khả chắc, chỉ sợ mình không phải là đối thủ. Tuy giận dữ, nhưng hắn chỉ có thể âm thầm nhớ kỹ mối hận này, quay đầu nhìn về phía tiền viện. Lúc này các tu sĩ linh động cảnh tiến vào tiên viên đã ác chiến. Trong tiên viên sinh ra rất nhiều linh hoa dị thảo, mọi người ai không động tâm. Chỉ là mặc dù linh hoa dị thảo này có không ít, nhưng so với số lượng tu sĩ linh động cảnh xông vào trong tiên viên mà nói, lại ít đến thương cảm. Vào sớm cướp được, vào muộn thì không có gì, ở dưới mắt đỏ chấm dứt tự nhiên không cách nào có thể tránh khỏi. Chỉ là ở ngoại vi tiên viên cũng có người trực tiếp giết đối thủ, bắt đầu minh tranh ám đấu. Dù sao tranh đoạt cơ duyên vẫn là hai chữ tranh đoạt ở trước. Trúc cơ cảnh không thể tiến vào tiên viên, kết quả tranh đoạt vẫn phải dựa vào tu sĩ linh động cảnh để quyết định. Mà chém giết ở trong tiên viên cũng là một loại quy tắc ngầm, không ai ngăn cản. Đương nhiên cũng có người bất mãn. Một trúc cơ cảnh cách Phương Hành không xa, nhìn thấy đệ tử của mình hái được một cây tiên thảo, còn chưa kịp bỏ vào trong túi chữ vật, đã bị người vung kiếm đánh giết, cướp về tiên thảo, không khỏi giận tím mặt, nhìn về phía trúc cơ cảnh ở bên cạnh hô to: Mộc Linh Tử, người của ngươi lá gan thật lớn. Tu vi của Mộc Linh Tử không bằng đối phương, lại cực kỳ bình tĩnh, lạnh lùng liếc qua nói: Vị sư đệ kia của ta được Phương đạo hữu che chở, hắn đoạt được cơ duyên là bốn thành của Phương đạo hữu, có bản lĩnh thì tìm hắn mà nói đi. Ngươi! Tu sĩ nổi giận kia lập tức im lặng, vụng trộm liếc Phương Hành, dầu dĩ nuốt xuống cơn tức giận này. Thần thức của Phương Hành cường đại, tự nhiên nghe được bọn hắn đối thoại, cười hắc hắc không để ý tới, chỉ nhìn về phía tiên viên. Lúc này trong tiên viên, chiến hòa đã nổi lên bốn phía. Đến lúc này, ưu thế của đệ tử Vạn La Viện được thể hiện ra, không thể không nói, Đại Tuyết Sơn Ngũ Lão tập hợp tất cả thiên kiêu của sở vực lại, thống nhất tăng thực lực lên tác dụng vẫn rất rõ ràng. Đệ tử Vạn La Viện ở trong Đại Tuyết Sơn thực lực chỉ tính toán bình thường, nhưng lúc này so với tu sĩ đến từ địa phương khác lại ẩn ẩn cao hơn một bậc. Hơn nữa bọn hắn được Phương Hành đưa vào rất sớm, chiếm cứ tiền cơ, cả đám giống như là châu chấu càn quét, đã cướp được đại bộ phận cơ duyên. Trọng yếu hơn là trước đó tuy thực lực của bọn hắn không kém, nhưng Lãnh Tử Viêm lại không đủ năng lực bảo vệ bọn hắn. Bởi vậy lúc đoạt cơ duyên khó tránh khỏi trói chân trói tay, hôm nay được Phương Hành che chở, lá gan đã càng lớn. Trận chém giết này cả đám giống như là thú con lộ ra nanh vuốt. Không bao lâu ở trên tay mỗi người đều dính mấy nhân mạng. Các trúc cơ cảnh đều xanh mặt nhìn một màn này, trong nội tâm hận thấu đám đệ tử Đại Tuyết Sơn kia. Nếu không có Phương Hành, chỉ sợ đã có người âm thầm cân nhắc thời điểm đệ tử Đại Tuyết Sơn ly khai tiên viên sẽ cướp giết bọn chúng. Nhưng hôm nay Phương Hành ở bên cạnh nhìn xem, không cướp mình là tốt lắm rồi. Bọn hắn tự nhiên không có can đảm cân nhắc những thứ khác. Lúc này thu hoạch không tệ nha lão huynh, đoán chừng có thể tìm được 3 gốc linh dược cho người muốn rồi đấy. Phương Hành cười hì hì nhìn Tặc Phỉ Áo Xanh nói. Tặc Phỉ Áo Xanh nhẹ giọng cười nói, chúng ta thân là huynh đệ cũng phải tính rõ ràng, lúc này đây ta không giúp gì được, tự ngươi tự làm. Nếu có thể tìm được 3 gốc linh dược kia, tính toán ta thiếu ngươi một nhân tình. Phương Hành liếc mắt nói, thực tế chút đi, nhân tình thì đáng mấy đồng tiền. Tặc Phỉ Áo Xanh bất đắc dĩ thở dài, trợn mắt nhìn Phương Hành thầm nghĩ, nếu là ở Thần Châu, không biết bao nhiêu người muốn cầu một cái nhân tình của mình mà không được đây. Đối với Phương Hành thì lại trướng mắt, đang muốn đề điểm cho gia hỏa này một tiếng, bỗng nhiên nào nào. Phương Hành cũng đã nhận ra biến hóa kỳ dị, nhíu mày ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Hừ, tên kia chỉ lấy 4 thành lợi ích, cách làm này không tệ. Truyền lệnh xuống, về sau chúng ta cũng làm như vậy, không được bức tu sĩ khác giao hết cơ duyên cho chúng ta, cho phép bọn hắn lưu 3 thành, miễn cho cả đám chỉ muốn lừa gạt. Lệ Anh nhìn tranh đấu trong tiên viên, ánh mắt lạnh như băng, trầm giọng phân phó. Đáng hận, gia hỏa kia chỉ lấy 4 thành lợi ích để che chở, dùng biện pháp này vơ vét một đám tu sĩ linh động cảnh thực không kém, cộng thêm đệ tử Đại Tuyết Sơn, lúc này đây là đi đại vận. Hàn Long Tử nhìn cục diện tiên viên, sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Chỉ tiếc đây là cơ duyên của linh động cảnh, nếu là cơ duyên của trúc cơ cảnh, vậy hắn... Đáy mắt hắn hiện lên hận ý, trơ mắt nhìn Phương Hành mượn tay đệ tử linh động cảnh lấy được một số lớn tài nguyên, trong lòng vừa vội vừa giận. Tiểu tử này thu người 4 thành lợi ích liền che chở, cách làm này hung hăng càn quấy thì cho hắn hận ý bùng cháy. Chỉ hận đây không phải là cơ duyên của tu sĩ trúc cơ cảnh, nếu không tự mình ra tay, dù thịt không được ra hỏa kia thì cũng không để cho hắn ngồi thu vô số linh thảo dị quả. Có chút không đúng. Nhưng lúc này Hàn Long Tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chỉ thấy sau khi tiên viên xuất thế, linh vân vốn đã tiêu tán, vậy mà chẳng biết lúc nào lại tụ lại. Tầng mây không trầm trọng giống như trước, nhưng càng nồng đậm, hình như có một con giao long quần quật ở trong mây. Linh khí tứ phương tám hướng điên cuồng tụ tới, bị linh vân trên tiên viên hút vào, càng tích càng mạnh mẽ. Còn có cơ duyên. Con mắt của Phương Hành tỏa sáng, trong nội tâm tung tăng như là chim sẻ. Ngay lúc này, 3 yêu tinh của Bắc Thần Sơn, Thái Tử Quỷ Quốc Lệ Anh, Hàn Long Tử cũng đã phát hiện, cùng nhau bay vút lên, đi tới tiền viên 30 trượng, cũng cực hạn mà bọn hắn có thể tới. Chỉ thấy tầng mây giữa không trung càng lúc càng dày, thời điểm nồng độ tinh khí tích góp tới cực điểm, đột nhiên ầm một tiếng, một tia chớp màu tím nhạt từ không trung bổ xuống. Ở giữa tiền viên là một lầu các tinh xảo. Lầu các kia bị sét đánh nổ tung, trong lầu các bay ra một vật thẳng tới hư không. Là một lò đan. Có người nghẹn ngào kêu lên, thấy rõ bộ dáng vật kia. Cái kia là một lò đan tạo hình cổ xưa, 3 chân, hoa văn chung quanh rất nhiều linh thú dị thảo, tản ra đạo đạo phong cách cổ xưa, hồn nhiên khí tức. Đứng thẳng ở trong hư không, cái lò đan kia dần dần biến lớn, đến cuối cùng cũng không ngờ hóa thành cao hơn 100 trượng, nguy nga hùng vĩ, dựng ở trên tiên viên. Đạo đạo đan hương nồng đậm, say lòng người phát tán ra, hóa thành đoá đoá tiên vân lượn lờ. Kinh người nhất là trên lò đan phóng ra khí tức, vậy mà không có áp chế trúc cơ cảnh. Cái này rõ ràng là cơ duyên của trúc cơ cảnh. Nguyên lai đây mới thực sự là đại cơ duyên. Các trúc cơ cảnh hét lớn, thần sắc kích động. Phản ứng của tu sĩ trúc cơ cảnh nhanh hơn tu sĩ linh động cảnh rất nhiều. Sau khi phát hiện lò đan kia, liền lập tức thi triển thần thông vào tới. Lò đan kia cao hơn 100 trượng, nếu như không biết thuật phi hành, căn bản là không cách nào có thể tiến vào. Hết lần này tới lần khác, huyền vực cấm tu sĩ ngự mây và pháp khí phi hành, cũng là nói các tu sĩ chỉ có thể dựa vào phương pháp khác bay tới. Cái cơ duyên này ra ra nhất định lấy. Lệ Anh hét lớn, sau lưng lơ lửng huyết ảnh hóa thành một đôi huyết dí bay lên. Cùng lúc đó, 3 yêu tinh của Bắc Thần Sơn cũng điều khiển yêu điệp phóng tới lò đan. Hàn Long Tử thì huyễn hóa ra một băng long đứng trên đầu rồng, uốn lượn trùng thiên bay thẳng về phía lò đan. Chúng ta cũng đi. Phương Hành và Tặc Phỉ Áo Xanh đều có thuật phi hành, dù ở trong huyền vực có cấm chế cũng không cách nào viễn đột, cũng đủ để vọt tới đỉnh lò đan. Liếc nhau một cái, một người biến hóa ra kim sĩ, một người biến hóa ra lôi điểu, bay thẳng lên không trung. Vọt tới đỉnh lò đan, chỉ thấy tứ phía đều khép kín, không cách nào có thể tiến vào, cũng chỉ có thể tạm thời ngưng ở bên không trung. Cùng lúc đó, các trúc cơ cảnh ở phía dưới cũng thi triển ra bí pháp vọt tới. Mặt đất chỉ còn lại có mấy người không hiểu bí pháp phi hành, chỉ có thể đấm ngực dậm chân, mắng to thiên đạo bất công. Không biết bay thì không để đoạt cơ duyên sao? Lò đan đã đóng chặt, chẳng lẽ phải đánh vào sao? Có tu sĩ giống to, đánh ra một đạo linh lực, thăm dò có thể mở lò đan hay không. Oanh một tiếng, trên lò đan có một đạo linh quang càng mạnh hơn nữa bắn ngược ra. Tu sĩ kia quát to một tiếng, giống như là diều đứt dây, rớt xuống đất. Ngu ngốc! Các tu sĩ đều khinh bỉ nhìn qua. Đại cơ duyên trước mặt, vậy mà động tay động chân như vậy, chết không phải là đáng đời sao? Lò đan đã hiện, tất sẽ mở ra, chúng ta không cần lo, hẳn là thời cơ chưa tới mà thôi. Tặc vì áo xanh trầm giọng nói, chăm chú nhìn lò đan. Phương Hành thì ma quyền sát trường, cũng không biết là lò đan ẩn giấu thần đan gì. Rắc một tiếng, tặc vì áo xanh vừa dứt lời, chỉ nghe hướng nam của lò đan vang lên động tĩnh trầm trọng mà uy nghiêm. Cửa lò đan chậm rãi mở ra, cũng lộ ra một đường nhỏ, bên trong đan khí nồng đậm đến hóa tím tràn ra, cơ hồ trong nháy mắt bao phủ thiên địa ở trước lò đan, giống như là một đóa vân che khuất bầu trời. Mở ra, mở ra! Có tu sĩ đại hỉ, tuy kẽ hở kia rất nhỏ nhưng đã đủ để một tu sĩ thông qua. Hắn đại hỉ vì tranh đoạt cơ duyên, muốn xông về phía khe hở. Chỉ là vừa chạy ra khỏi 10 trượng lại bỗng nhiên dừng chân, quay đầu lại nhìn mới phát hiện các tu sĩ khác đều không lao tới, ngược lại lui về phía sau mấy trượng tránh đi đàn khí. Chẳng lẽ đàn khí có độc? Tu sĩ kia lắp bắp kinh hãi, vội vàng lui về phía sau. Lệ Anh hừ lạnh, phi thân lên đá vào mông hắn một cước. Tu sĩ kia hét thảm lên, bay thẳng về phía lò đan. Không bao lâu, tiếng kêu thảm thiết liên tục, lại từ trong lò đan vọt ra, ngã trên mặt đất. Chỉ thấy trên người xuất hiện đạo đạo gân xanh đáng sợ, phảng phất như tất cả mạch máu đều đột nhiên khuếch trương gấp 10 lần. Lệ Anh chào một cái, lăng không nhấp tu sĩ kia qua, cẩn thận quan sát. Tặc vì áo xanh cũng nhìn thoáng qua, ánh mắt lạnh lẽo, thấp giọng nói: đan khí không có độc, chỉ là không biết lò đan kia luyện chế ra thần đan bao nhiêu năm, đan khí uẩn nhưỡng cũng không biết là mấy vạn năm, thực sự quá nồng đậm, căn bản không phải là người bình thường có thể chịu đựng được. Người một hơi liền khí huyết quần quần, khó thể ức chế, không khác gì là độc khí. Phương Hành hiểu được đạo lý trong đó, đan khí vốn không có độc, ngược lại là đại bổ, nhưng vượt qua cực hạn mà thân thể luyện hóa thì sẽ thành độc dược. Đan khí quá nồng, chúng ta không cách nào có thể luyện hóa, chẳng lẽ phải một mực đợi đến lúc đan khí tàn hết mới có thể lấy cơ duyên trong đó sao? Có tu sĩ lo lắng nói. Hừ, đan khí này nồng đậm như thế, chỉ sợ 3 ngày là không cách nào có thể tàn hết, phải chờ tới ngày tháng năm nào chứ. Cũng có tu sĩ nói, chẳng thèm ngõ tới, cho rằng biện pháp này quá ngu xuẩn. Tranh cơ duyên, chỉ chiếm một đường tiên cơ, ai có kiên nhẫn chờ thêm 2-3 ngày? Mặc dù đan khí mạnh mẽ, lại không có tính ăn mòn quá mạnh, nếu đóng chặt hô hấp, bằng tu vi của chúng ta hẳn có thể miễn cưỡng chống cự. Cũng có người đưa ra giải thích của mình, ánh mắt sáng ngời nhìn lò đan, chỉ là không dám đi vào. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, bó tay bó chân như vậy còn đi tranh cơ duyên làm gì? Đột nhiên có người liều lĩnh hét lớn, phi thần lao về phía lò đan. Lại là Lệ Anh. Trong tiếng cuồng tiếu, Lệ Anh xông vào lò đan, thoạt nhìn có chút đỗ mãng. Trên thực tế hắn từ trên người tu sĩ trúng độc kia đã quan sát ra tính chất của đan vụ, trong nội tâm có quyết đoán. Trong quá trình phóng tới lò đan, trên cơ thể hiện ra sát khí vô lận vô tận, hóa thành một bộ chiến giáp bao trùm toàn thân, che kín quỷ văn. Thông qua giáp này có thể để hắn chống cự được đan vụ, tranh đoạt cơ duyên. Chỉ có một đường, liều lĩnh chút ít nguy hiểm cũng đáng được. Ba yêu tinh của Bắc Thần Sơn nói nhỏ. Nữ tử váy xanh lấy ra 3 viên thuốc đưa cho hai sư tỷ muội ngậm vào miệng. Đó là tán đình đan, có thể phân giải được dược tính trong vô hình. Sau đó sắc mặt ba người lộ vẻ kiên quyết, đến thở cùng nhau phóng về phía lò đan. Các nàng phải thừa dịp dược lực chưa tan hết, xông vào lò đan đoạt cơ duyên ở bên trong. Chỉ là đan khí, không làm khó được ta đâu. Hàn Long Tử cũng không cam chịu yếu thế, làm kiếm vùng lên, một tầng áo giáp băng xương bao lấy toàn thân, vọt tới lò đan. Hắn và Phương Hành cách không xa, cơ hồ là lướt qua bả vai Phương Hành, vọt vào lò đan, hữu ý vô ý quay đầu nhìn Phương Hành một cái, thấy Phương Hành như là có điều suy nghĩ, hắn cười lạnh một tiếng, giống như là cười nhạo Phương Hành kiếp đạo. Đột nhiên có tiếng tuấn mã tê mình, xa xa một kỵ sĩ ngân giáp cưỡi lòng mã đạp không bay tới, là Hàn Gia Tử trước đó ly khai khi phát hiện nơi đây có cơ duyên của trúc cơ cảnh, liền ghim ngựa giết trở lại. Vèo một tiếng vọt tiếp phụ cận, hắn ngừng cũng không ngừng, trực tiếp xé một mảnh vải che miệng mũi lòng mã, sau đó vọt vào lò đan. Mà các tu sĩ khác nhau nhau thi triển thủ đoạn, hoặc pháp bào, hoặc pháp khí, hoặc nuốt đan, từng người nghĩ biện pháp chống cự đan khí. Cũng có người căn bản không có biện pháp chống cự đan khí, chỉ có thể cắn răng nín thở, không ngừng phóng vào đan lò. Dù sao đối với trúc cơ cảnh mà nói, sinh cơ cường đại, khí tức kéo dài, công phu bế khí mạnh hơn người bình thường gấp trăm lần, ngậm lấy một hơi cũng có thể liều một trận. Chỉ cần ở trước khi khí tức lao đến, chỉ cần ở trước khi khí tức lao hết ra ngoài thì sẽ không bị đan vụ xâm nhiễm. Đây cũng là một biện pháp, dù sao cơ duyên khó hiện, dễ dàng trôi qua, chậm một bước sẽ thành công dã tràng. Trên thực tế, ngay cả những tu sĩ có bí pháp chống cự đan vụ kia cũng cần nín thở. Dù sao đan vụ quá nồng, cho dù thi triển bí pháp cũng không thể hoàn toàn chống cự, chỉ có thể thoáng hóa giải, để cho bọn hắn bế khí thời gian dài hơn mà thôi. Lúc này tranh đoạt cơ duyên, ai không cần biết bao lâu, thời gian bế khí càng dài, hy vọng sẽ càng lớn. Sao ngươi lại bình tĩnh như vậy? Tặc phỉ áo xanh có chút kỳ quái, quay đầu nhìn Phương Hành. Hắn sớm hiểu tính tình của Phương Hành, vừa thấy bảo bối hai mắt sẽ tỏa sáng ra. Hơn nữa tuần theo lý niệm, mỗi nhỏ cũng là thịt, thà giết nhầm 3.000 thì cũng không chịu buông tha một cái. Ngay cả một cây linh dược ở trong tay của tu sĩ linh động cảnh cũng không ngại ăn cướp, lúc này sao lại không nóng nảy? Người không phải là cũng rất bình tĩnh sao? Phương Hành cười hắc hắc nhìn tạc phỉ áo xanh. Tạc phỉ áo xanh mở tay, bên trong có một hạt châu xanh thẳm cực kỳ thần dị. Hắn nói: ta vốn muốn ngậm lấy viên thuốc này, nhanh chóng tiến vào lò đan tranh đoạt cơ duyên. Bất quá thấy ngươi bình tĩnh như vậy, lại cảm giác có chút không bình thường. Sự tình khác thường tất có yêu gì. Ngươi tham lam như vậy, bây giờ lại có thể nhịn không vào, tất nhiên là phát hiện ra cái gì. Hay là ta nghĩ ra chủ ý tốt gì khác có phải không? Phương Hành cười hắc hắc, cũng không trả lời mà nhìn quanh. Đến lúc này, tu sĩ có bản lĩnh chống cự đan khí đều đã sớm tiến vào, lưu ở bên ngoài chỉ có một phần nhỏ. Nói trắng ra, lưu ở bên ngoài là bản sự tương đối nhỏ, đối mặt khí đan thì có thể độc chết người, bọn hắn cũng thúc thủ vô sách. Phương Hành đánh giá thoáng một phát, chung quanh cơ bản không ai có thể hình thành uy hiếp với mình, không khỏi lộ ra dáng tươi cười âm hiểm. Đột nhiên cười ha ha, cũng không làm bất luận đề phòng gì, trực tiếp vọt về phía lò đan. Vòng quanh lò đan một vòng, xác định lò đan chỉ có một cửa, liền lấy ra mấy trận kỳ bố trí ở trong hư không. Vèo một tiếng, trận kỳ trôi nổi ở hư không, linh lực hòa lẫn, một đại trận hiển hiện ngăn cản cửa lò đan. Mà Phương Hành thì xếp bằng ở trong trận pháp, giữ vững vị trí mắt trận, cười lại nói: bọn hỗn đản này đi vào dễ dàng, muốn ra lại khó. Tặc phỉ áo xanh rốt cục hiểu rõ ý đồ quán, con mắt bỗng nhiên tỏa sáng kích động nói: biện pháp tốt. Lúc này hắn đã hiểu Phương Hành nơi nào không muốn đoạt cơ duyên, rõ ràng là nổi lên ý xấu. Người ta ở trong liều mạng tranh đoạt cơ duyên, hắn lại chắc chắn ở bên ngoài không cho người ta đi ra. Cần biết các tu sĩ nín thở xông vào lò đan tranh đoạt cơ duyên, dù trúc cơ cảnh bế khí vượt xa người bình thường, lại có thể nén khí tức khi nào? Hơn nữa trong lò đan, vì tranh đoạt cơ duyên, tránh không được phải động thủ đấu pháp, như vậy khí tức tiêu hao càng kịch liệt, thời gian sẽ rút ngắn rất nhiều. Phương Hành ngăn ở cửa lò, thật đúng là con mẹ nó, quá là đê tiện mà. Ta cho các ngươi đoạt đấy. Sau khi lập xong trận pháp, Phương Hành xếp bằng ở trong hư không, liếc nhìn Vạn Linh Kỳ. Đại bằng tà vương hiểu ý, hai tia khói đèn bay lên quấn ở trên đầu ngón tay của Phương Hành. Hắn cong ngón búng ra, hai tia khói đen bay vào trong lò đan. Bên trong là hai yêu linh, tuy sức chiến đấu cực kỳ yếu nhưng có thể làm tay mắt cho Phương Hành. Làm xong tất cả, Phương Hành cười hì hì nhìn cửa lò đan, con mắt sáng lên. Mà các tu sĩ ở trên trời dưới đất thấy cử động này quán lại không rõ, nhào nhào suy đoán ý đồ. Thậm chí có người cho rằng Phương Hành không có phương pháp chống cự đan khí, không cách nào có thể tiến vào trong lò đan, ẩn ẩn có chút hả hê. Chỉ có điều không ai dám đi lên trêu chọc Phương Hành, chỉ có thể đứng xa xa nhìn hắn. Mà tặc phỉ áo xanh thì mỉm cười nhìn xem, thấy nhất thời không có náo nhiệt, dứt khoát lách mình về tới mặt đất, ngồi trên xe ngựa nhàn nhã thoải mái chờ. còn lấy ra một cái bọc đồ ăn vặt cùng với Sở Từ chia nhau ăn. Trong lò đan đã xảy ra ác chiến. Tuy Phương Hành canh giữ ở ngoài lò đan, lại khống chế hai yêu linh bay vào trong lò, có thể hiểu rõ tình huống phát sinh trong lò đan. Chỉ thấy trong lò đan lớn hơn bên ngoài rất nhiều, phương viên chừng trăm trượng, mặt đất và mái vòm đều tỏa ra đan vụ nồng đậm, mà ở dưới đan vụ mờ mịt che lấp, căn bản không có nào có thể nhìn rõ bên trong có bảo bối gì. Sau khi các tu sĩ vọt vào lò đan, liền phóng ra thần thức tìm kiếm, không buông tha bất luận manh mối nào. Dù sao lò đan này thần dị như thế, bên trong bất kỳ vật gì cũng có thể là bảo bối hiếm thấy. Gặp đại vận rồi. Đột nhiên có một nữ tu chừng 30 tuổi đại hỉ, từ trên mặt đất nhặt lên một cái kim từ hồ lô, vô cùng vui vẻ nói. Nhưng trong nội tâm vừa mới phát hiện hưng phấn, nữ tu liền ý thức được không ổn, nhìn về bốn phía, bất ngờ phát hiện chỉ trong chớp mắt liền có 7-8 ánh mắt nhìn về phía nàng. Nữ tu kia ý thức được không ổn, liền kêu một tiếng muốn quay người trốn ra ngoài. Nhưng sau lưng đã có người hừ lạnh, ánh sáng màu lam lóe lên, nửa người của nàng ngưng kết hàn băng, cương tại nguyên chỗ. Hàn Long Tử đoạt đi kim từ hồ lô ở trong tay nàng, ánh mắt nhìn quét một vòng, nhất thời dọa đến các tu sĩ không dám nhìn. Lúc này Hàn Long Tử mới cười cười, muốn bỏ hồ lô vào túi chữ vật. Nhưng thử vài lần, lại phát hiện túi chữ vật căn bản không thu được hồ lô, đành phải lấy một pháp khí kiểu dây thừng cột ở trên lưng tiếp tục tìm kiếm. Vừa rồi hắn cũng nhặt được một cái hồ lô. Đột nhiên có tu sĩ chỉ vào người bên cạnh, ra sức truyền âm cho các tu sĩ ở xung quanh. Vô số ánh mắt nhất thời nhìn tới. Ở trong ánh mắt của mọi người, một tu sĩ trung niên sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lập lòe bất định. Nguyên lai hắn cũng tìm được một cái hồ lô, lại không lộ ra, muốn lặng lẽ trốn đi, không nghĩ tới lại bị người thấy được, truyền âm phá nó. Oanh một tiếng, bên cạnh hắn có tu sĩ ra tay luôn, đánh ra đinh quang chụp vào hồ lô trong tay hắn. Hỗn loạn nhất thời bộc phát, 4-5 tu sĩ đánh thành một đoàn, lại không lưu ý tới một đạo phấn xương khó có thể phát giác bay qua. Đợi cho mấy tu sĩ này phát hiện tình huống thân thể có chút không đúng, ba yêu tinh của Bắc Thần Sơn đã mỉm cười xuất hiện, dễ dàng lấy đi hồ lô mà bọn hắn tranh đoạt. Dĩ nhiên, một hồ lô tẩy cơ đan ít cũng hơn 10 viên, quả nhiên đã đụng phải đại vận rồi. Nữ tử áo xanh mở hồ lô ra, đổ một viên nhìn nhìn, nhất thời vui vẻ nói: "Tẩy cơ đan, cái này là đồ tốt nha." Phương Hành không chế yêu linh trốn vào nơi hẻo lánh nhìn đến, nghe vậy cũng đại hỉ. Viên thuốc này tên là tẩy cơ đan, chính là bí dược có thể tăng lên đạo cơ của tu sĩ trúc cơ cảnh. Lãnh Tử Viêm đã từng dùng qua đan dược này, chỉ có thế gian truyền lưu tẩy cơ đan tối đa có tác dụng với đạo cơ màu xanh hoặc đạo cơ màu đỏ, không biết đan dược kia có tác dụng với đạo cơ màu tím của mình không. Đương nhiên, quản nó hữu dụng hay không, Phương Hành đã quyết thì nhất định phải đoạt một hồ lô nếm thử. Mình nghỉ tập này đây nha mọi người, và chúc các bạn ngủ ngon.